Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 285 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô tự lại đây xem đi. Bên trong là thân phận thật sự của cô, cùng với việc định tội nhà họ Lạc năm đó. Trên này là chữ ký của gia chủ vĩ đại nhà họ Trần, Trần Thiên Tu đấy. Giang Uyên nhìn hồ sơ bí mật nằm trong tay Trần Minh Phục, và bây giờ hốc mắt cô đã đỏ ửng và ẩm ướt. Cô không thể tin và cũng không muốn tin tưởng vào điều đó, nhưng sự thật lại hiện ra ngay trước mắt cô. Giang Uyên lảo đảo đi về phía Trần Minh Phục và lấy sấp hồ sơ bí mật trong tay ông ta. Trần Bình đứng bên cạnh với ánh mắt u ám tối tăm, không một tia sáng. Anh gọi Uyển. Anh muốn đến bên cạnh Giang Uyển thì Trần Thiên Tu phía sau đã lên tiếng, giọng ông có thứ cảm xúc phức tạp nào đó đan xen. Bình, dù sớm hay muộn thì trên đời này vẫn có những sự thật con bé nhất định phải biết. Tất cả những điều đó đều là lỗi của cha, nên con cứ để mọi thứ lại cho cha giải quyết. Trần Bình quay đầu lại nhìn Trần Thiên Tu với vẻ khó hiểu, hỏi cha lấy tư cách gì để nói mình sẽ giải quyết được chuyện năm đó? Cô ấy là người phụ nữ của con thì con sẽ tự bảo vệ lấy cô gái của mình. Nói xong, Trần Bình lập tức lao vào màn mưa, lấy một chiếc dù đen lớn đứng bên cạnh Giang Uyển để che gió chắn mưa đang rơi xuống trên đầu cô. Dưới chiếc dù ấy, Giang Uyển run lẩy bẩy, cầm lấy bộ hồ sơ bí mật đã ẩm ướt bởi nước mưa, rồi chợt khóc lên thật to, đôi chân chẳng còn sức ngã quỵ xuống mặt đất. Bộ hồ sơ bí mật đó đã ghi lại rõ ràng và rành mạch về thân phận thật sự của cô. Cô là đứa bé mồ côi của nhà họ Lạc, cha ruột cô tên là Lạc Hạo Anh, mẹ ruột tên là Cơ Tuệ Vân. Nhà họ Trần chính là kẻ gây ra cái chết của cha mẹ cô. Kẻ thù giết chết cha mẹ mình lại chính là cha chồng mình, là cha chồng của mình, ông nội của hai đứa nhỏ. Tại sao? Tất cả những chuyện này là sao? Khoảnh khắc đó, Giang Uyển hoàn toàn không cách nào chấp nhận được. Bộ hồ sơ bí mật cô đang cầm trong tay đã ướt đẫm bởi nước mưa và nước mắt của Giang Uyển. Trần Bình cứ đứng bên cạnh Giang Uyển, nhìn cô gái đang ướt đẫm trong màn mưa. Sau đó, anh chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên đôi vai gầy yếu run rẩy của cô và dịu dàng nói. Xin lỗi em, Uyển à, anh cũng mới biết chuyện này gần đây thôi. Anh cũng không biết mình nên nói với em chuyện này thế nào, nên vẫn giấu đến tận bây giờ. Điều duy nhất anh có thể đồng ý với em là khi em muốn tìm cha anh để trả thù, thì anh sẵn sàng chấp nhận hết tất cả thay ông ấy. Giang Uyển xoay mặt qua, mắt cô đỏ ửng lên nhìn Trần Bình với đôi môi cứ run lên bần bật không ngừng, gào thét. Không, em muốn anh nói cho em biết, tất cả những điều này đều là giả, nó không phải là sự thật. Anh không phải là con trai của kẻ thù giết cả nhà em. Anh là chồng em, là cha của Mễ Lạp. Trần Bình, em... Giang Uyển khóc rống lên và nói năng lộn xộn. Cô không muốn tin tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình, cũng như thứ mình vừa đọc được. Trần Bình ôm lấy Giang Uyển, nói. Uyển à, em hãy tin anh. Tất cả đã trở thành quá khứ rồi, và anh sẽ đền bù lại cho em tất cả mọi thứ. Em có thể đòi hỏi bất kỳ thứ gì trên đời này. Em chẳng cần bất kỳ thứ gì cả. Em không phải là kẻ mang tội của nhà họ Lạc gì gì đó. Cha em là Giang Quốc Dân, mẹ em là Dương Quế Lan, và em không biết nhà họ Lạc. Em không phải là Lạc Uyển, tên em là Giang Uyển. Giang Uyển vùi mình trong lòng Trần Bình khóc rống lên, nước mắt lăn dài và cứ lắc đầu liên tục. Cảnh tượng này quá đáng thương, khiến con người ta phải đau lòng. Thế giới này, cái quái gì cũng xảy ra được. Trần Minh Phục quỳ gối bên kia, chồng thấy thế thì nhếch môi cười khẩy với vẻ mặt dữ tợn, nói với Giang Uyển. Lạc Uyển, tên của cô là Lạc Uyển. Trong người cô là dòng máu mang tội của nhà họ Lạc. Kẻ thù cô chính là kẻ đang ở trước mặt cô đấy. Cô là con gái của Lạc Hạo Anh. Chẳng lẽ cô không muốn báo thù cho cha mình ư? Đối mặt với câu hỏi Trần Minh Phục vừa gào lên, Giang Uyển chợt ngẩn ngơ với đôi mắt không có chút ánh sáng nào. Trần Bình ôm lấy vai Giang Uyển, rồi chuyển cây dù lại cho người giúp việc. Anh đứng dậy với gương mặt băng giá như tuyết trên ngọn núi cao. Anh đi tới chỗ Trần Minh Phục và giơ chân đá vào vai ông ta, tức giận hét lên. Ông thật đáng chết. Bốp, Trần Minh Phục ngã gục giữa màn mưa, ngửa mặt lên nhìn trời, rồi lại đón lấy những hạt mưa nặng nề sắc bén như dao ấy, cười thảm hét to. Lạc Hạo Anh, ông sống cả đời anh hùng rồi, lại sinh ra một đứa con gái không biết đâu là kẻ thù của mình. Ha ha ha, thật là buồn cười, nực cười chết đi được ấy. Đoàng, tiếng súng vang lên, Trần Bình đứng trong màn mưa, cả người ướt đẫm, chiếc áo khoác trên người anh đã nhỏ nước tí tách và những sợi tóc trên trán anh cũng thế. Anh cầm khẩu súng lục trong tay và họng súng đang bốc khói trắng. Màn nổ súng trong mưa đó khiến rất nhiều người nhà họ Trần giật mình hoảng hốt, bởi vì Trần Bình đã ra tay nổ súng với Trần Minh Phục. À, tiếng hét thảm thiết vang lên rồi quanh quẩn trong không gian. Trần Minh Phục ngã xuống dưới màn mưa và chân ông ta đã trúng đạn. Chẳng mấy chốc, máu tươi đỏ thẫm đã nhuộm đỏ vũng nước mưa. Ông ta ôm lấy đùi mình gào thét thảm thương rồi lại giống lên với Trần Bình. Thằng nhãi Trần Bình, có giỏi thì cậu nổ súng giết chết lão già này luôn đi. Có giỏi thì bắn đi. Ông nghĩ tôi không dám làm gì ông chắc. Mắt Trần Bình lạnh lẽo, khẩu súng lục trong tay anh nổ tia lửa và đoàng đoàng đoàng. Cả ba phát đạn đều ghim thẳng vào lồng ngực Trần Minh Phục. Trong nháy mắt, Trần Minh Phục bắt đầu ói ra máu. Ông ta ngửa mặt lên trời để những hạt mưa lạnh giá rơi tí tách. Khoảnh khắc cuối cùng ấy, ông ta nôn ra máu loãng rồi cười thảm, nói: Trần Thiên Tú, đến chết anh cũng không bao giờ biết được năm đó người nào đã phá nát kế hoạch ấy. Nói xong câu đó thì Trần Minh Phục đã tắt thở. Thấy thế, Trần Vũ hét lên: Anh hai, anh hai! Sau đó ông ta quay đầu sang, đôi mắt đỏ ngầu như màu máu giống lên với Trần Bình. Thằng nhãi con Trần Bình, cậu dám giết ông cha của mình, đó là tội không thể tha được. Cậu là thứ con cháu phản phúc. Trần Bình lập tức đanh mặt, ngắm thẳng họng xuống về phía Trần Vũ và lạnh lùng hỏi: Ông cũng muốn chết hả? Anh vừa nói xong thì ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân đạp trên nước vang lên bên tai bọn họ. Sau đó giọng nói hờ hững đầy nhạt nhẽo chợt vang lên: Trần Bình, cậu giết chết máu mủ của dòng nhánh, tàn sát hộ vệ dòng nhánh. Nếu hôm nay gia chủ không trừng phạt cậu thì Trần Khắc Sinh này sẽ đứng ra đích thân phế cậu. Giọng nói ấy vang lên, mọi người cùng quay đầu lại nhìn. Ngoài cửa là Trần Khắc Sinh với chiếc áo tà dài màu xanh xám. Ông ta chắp hai tay sau lưng và đạp cửa vào với thái độ lạnh lùng. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tu sau lưng Trần Bình, lên tiếng: Anh cả, lâu rồi không gặp hả? Trần Thiên Tu đứng trên cao nhìn xuống Trần Khắc Sinh hỏi: Cậu đã đi được nửa bước sang bờ bên kia rồi ư? Trần Khắc Sinh bước vào từ đường, nhếch môi cười cười. Những hạt mưa từ trên trời rơi xuống không thể chạm vào người ông ta dù chỉ là một giọt. Dường như có một tấm khiên vô hình nào đó đang ngăn cản chúng thay cho ông ta. Sau đó Trần Khắc Sinh bình tĩnh cười nói: Nhờ sự dạy bảo của anh cả, Khắc Sinh đã chạm được cánh cửa đó và trở thành một trong những người bảo vệ. Cảnh tượng bên cánh cửa kia đẹp thế nào thì Khắc Sinh cũng may mắn nhìn thấy được một chút. Trần Thiên Tu nhíu mày lại thật chặt rồi lại thở dài hỏi: Cậu đã tìm thấy Thạch Thái An ở dòng nhánh đúng không? Trần Khắc Sinh không hề phủ nhận, trả lời: Khu 12 có những thứ tôi dùng được, đó chỉ là mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi thôi. Trần Thiên Tu nở nụ cười nói: Nên hôm nay cậu đến đây để làm gì? Trần Khắc Sinh cười cười nhìn Trần Minh Phục nằm dài dưới đất, giơ tay chỉ vào Trần Bình bên cạnh mình: Chẳng những hủy bỏ tư cách trở thành người thừa kế của cậu ta, mà tôi còn muốn lấy hai tay hai chân cùng với máu chảy trong người Trần Bình. Không biết anh cả có đồng ý không? Im lặng, yên tĩnh như cái chết đang tìm tới. Cả từ đường bỗng chốc chìm vào sự lắng động, khe hở của thời gian nơi mọi thứ bị dừng lại. Trong lòng tất cả mọi người đều có một tảng đá lớn đang đè nặng. Hơn nữa, bọn họ có thể cảm giác được rất rõ, đó là áp lực đó ngày càng lớn và ngày càng trở nên nặng nề hơn. Áp lực này đến từ hai người đang ở trong từ đường: gia chủ nhà họ Trần và quản lý của dòng nhánh. Cả quảng trường chìm vào trong áp lực mạnh mẽ. Trần Thiên Tu và Trần Khắc Sinh tròn mắt nhìn nhau và bắt đầu thể hiện sức mạnh áp lực của mình, và nó đủ để phá hủy cả nơi này. Trần Thiên Tu nhìn Trần Khắc Sinh nói: Yêu cầu của cậu hơi quá đáng rồi đó. Cậu có thể đổi sang một yêu cầu khác. Trần Khắc Sinh cười ha ha. Anh cả, tôi chỉ có đúng một yêu cầu đó thôi. Anh cũng biết rồi đó. Nó là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch đó. Nếu tim rồng của anh bị tổn thương trong trận chiến đó, thì tại sao anh lại không hoàn thành nguyện vọng của đứa em này nhỉ? Chỉ cần lấy được căn nguyên của nó, thì tôi sẽ trở thành người kế nhiệm anh, dẫn dắt nhà họ Trần, thậm chí còn mạnh hơn anh. Và khi đó thì nhà họ Trần sẽ được tôi dẫn dắt đi lên một tầm cao mới. Có khi tôi còn đủ sức mạnh để dẫn dắt cả dòng họ chúng ta vượt qua cánh cửa đó và bước sang bờ bên kia, thì cớ sao lại không làm cơ chứ? Nghe thế, Trần Thiên Tu nhíu mày lại thật chặt. Hai mắt ông đã tỏa ra làn khói lạnh lẽo rợn người, dập dìu như làn sóng khẽ lướt qua mặt hồ, chuẩn bị nổi lên thành cơn sóng dữ. Ông nói, cậu chưa có đủ cái sức mạnh đó đâu. Nếu cậu đã đặt nửa bước chân mình sang đó, thì nên hiểu rằng một khi cánh cửa đó được mở thì nó sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào với người nhà họ Trần, cũng như cả thế giới này. Khi đó, cả thế giới này sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu, không cách nào chống đỡ được. Bờ bên kia chỉ là một ảo ảnh dùng để cám dỗ và lừa gạt cậu thôi. Tại sao cậu lại không nhìn thấy điều đó? Trần Khắc Sinh cười ha ha, vùng tay lên, nói, anh cả, anh đã nhìn thấy sự rực rỡ và đẹp đẽ của bờ bên kia, thì tất nhiên là anh có thể nói những lời đó nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nhưng tôi thì chưa, anh biết không? Và ở đây còn rất nhiều người không thể làm được điều đó. Cánh cửa ấy đã bị anh đóng chặt lại. Tôi muốn mở nó ra và muốn tận mắt thấy rốt cuộc bên kia là cái gì. Chỉ có như thế tôi mới cam tâm. Và lại anh nghĩ rằng sức mạnh của một mình anh có thể giữ được cánh cửa đó bao nhiêu lâu? Anh ép buộc bọn họ phải đứng ở cánh cửa đó và bảo vệ nó thay anh. Chắc anh cũng thấy khó chịu lắm nhỉ? Nếu tôi đoán không sai, thì khi long tâm anh bị tổn thương trong trận chiến, thì sức mạnh không còn được như xưa. Cái người ở Cửu Châu đó đã phá bức tường chắn rồi. Tới lúc đó, thì thế giới anh nói và cả nhà họ Trần cũng chìm vào âm mưu của bọn họ. Ngày xưa, anh muốn đào tạo Trần Bình để nó gánh vác trách nhiệm lớn. Anh nghĩ nó có thể thành hiện thực không? Anh nghĩ điều đó có thể xảy ra được không? Nói xong, Trần Khắc Sinh lại quay sang nhìn Trần Bình và nhếch môi cười khẩy, nói, nó chính là người được chọn tốt nhất. Bắt đầu từ khi đó, anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi cơ mà. Một khi nó không thể trưởng thành và mạnh mẽ được, thì anh sẽ dùng nó để củng cố sức mạnh cho bản thân mình. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh từ đầu rồi cơ mà. Tại sao đến thời điểm này rồi, anh vẫn muốn đóng vai một người cha tốt thế hả? Ông ta nói xong, thì Trần Thiên Tu đã đập mạnh cây gậy xuống đất, khiến cả mảnh đất bỗng chốc vỡ ra, đá vụn bắn lên tung tóe. Khi lên đến độ cao hơn 10cm, thì bỗng hóa thành bột phấn, tạo thành làn sương bụi mờ mịt. Câm miệng, tôi chưa từng có ý định thực hiện kế hoạch đó. Trần Thiên Tu tức giận nói. Ha ha ha, Trần Khắc Sinh cười to. Anh cả à, anh nghĩ bây giờ anh đứng đây giả mù sa mưa để sắm vai một người cha tốt còn tác dụng gì nữa không anh ơi? Trong kế hoạch tạo thần năm đó, nếu như không vì lòng ích kỷ tư lợi của anh thì nhà họ Trần chúng ta đã sang bên kia và thoải mái rong ruổi bên đó rồi. Cả thế giới này đã nằm trong tay nhà họ Trần chúng ta từ đời tám hoánh nào rồi. Nhưng cũng vì anh nên sự cố gắng của rất nhiều người đã thành dã tràng xe cát. Vì bản thân anh không đủ hoàn hảo nên anh đặt tất cả mọi hy vọng lên người con trai mình. Anh muốn giành lấy trái tim rồng đang trong quá trình trưởng thành của nó để thay thế cho cả trái tim rồng đã sắp vỡ nát bét của mình chứ gì. Nếu không tại sao chị dâu lại thành lập khu 12? Chắc chắn chị ấy đang đề phòng anh. Rầm. Tiếng sấm đánh thẳng từ trên trời xuống. Trần Thiên Tu nhìn chằm chằm vào ông ta. Đôi mắt ông đã hóa thành sấm sét và tia chớp đang lập lòe sáng lên bên trong đó. Cây gậy ông cầm được nhấc lên và gõ mạnh xuống mặt đất. Nó đã hóa thành gậy sét. Sức mạnh của sấm sét là thứ mọi người thấy nó đang sở hữu. Sức mạnh đó cũng quận quanh người Trần Thiên Tu, tạo thành lớp vỏ bọc cho ông, chẳng khác gì thần sét. Cậu thật láo xược! Tiếng gào thét đầy tức giận được thốt ra từ miệng Trần Thiên Tu như tiếng nói của đất trời. Tia sét từ trên cao đánh thẳng xuống và điểm đến của nó chính xác là đỉnh đầu Trần Khắc Sinh. Nhưng Trần Khắc Sinh lại vung tay lên, ông ta ngửa tay phải lên trời và dồn sức mạnh vào đó, dễ dàng nắm lấy cổ sét đang đánh xuống. Sau đó ông ta cười lạnh, nói, Trần Thiên Tú, xem ra anh sắp toi đời nhà ma thật rồi. Sức mạnh của anh đã yếu ớt đến mức này rồi ư? Đã thế, thì tôi xin phép tự tay giành lấy vị trí gia chủ của nhà họ Trần. Anh cứ ôm khư khư đó rồi nhé. Nói xong, Trần Khắc Sinh đứng đó, đẩy thẳng cột sét trong tay về phía Trần Thiên Tú. Xoẹt xoẹt xoẹt, âm thanh của sấm sét tạo thành làn sóng năng lượng đánh úp về phía trước, rồi lại cắn nuốt hết cả mảnh đất này. Mát hết cả mắt, nhìn đâu cũng thấy màu xanh sáng chói lóa của sức mạnh sấm sét, tiếng động và ảnh hưởng cực lớn, như thể đang giết chết cả thế giới này. Những khu vực trong bán kính mấy trăm mét tính từ nơi bọn họ đứng đều bị sức mạnh đó càn quét. Đứng từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy tòa thành trắng cao ngất trong khuôn viên của nhà họ Trần. Đó là từ đường mang phong cách cổ điển và thanh tao cũ kỹ ấy, chìm trong sức mạnh của sấm sét. Năng lượng tạo thành làn sóng và chấn động mạnh mẽ như thế thì tất nhiên vệ tinh vũ trụ không thể bỏ qua được rồi. Trong nháy mắt, tổng cục Cửu Châu xa xa, chuông cảnh báo của phòng kiểm tra đo lường năng lượng bỗng chốc réo lên inh ỏi và đèn đỏ cứ sáng lên liên tục. Tất cả mọi thiết bị trong phòng đều hỏng hóc. Báo cáo, trên mặt biển có dao động năng lượng sức mạnh cực kỳ lớn, chúng tôi đang xác định vị trí. Báo cáo, giá trị năng lượng sức mạnh đó đã vượt qua giới hạn cao nhất được quy định. Nó đã chạm tới giới hạn của khu vực vương quyền số 7 rồi. Báo cáo, nó đã vượt qua giới hạn rồi. Năng lượng sức mạnh đó đã vượt qua giới hạn của môn đồ, chạm tới cảnh giới thủ vệ. Lập tức báo cáo lên ngũ các, nhờ các chủ của ngũ các hỗ trợ giúp đỡ chúng ta. Mặt khác, nhanh chóng đi báo tin này cho phó tổng chỉ huy. Cùng lúc đó, ở vùng ven biển, đội ngũ người ngựa của hai phe đã được tập hợp đầy đủ. Dẫn đầu chính là các chủ của bái quân các cùng với minh chủ liên minh chẳng mấy khi thấy mặt. Khi hai người chia ra thành hai bên nhưng cùng nhìn về phía mặt biển đang nổi cơn sóng to vì gió lớn. Các chủ, ông nghĩ lần này ai sẽ là người thắng? Ông cụ đó chính là minh chủ của liên minh. Bấy giờ ông ta đang đứng chắp hai tay sau lưng và híp mắt lại nhìn những cơn sóng trên mặt biển và thuận miệng hỏi. Đứng gần ông ta là các chủ bái quân các, vẫn là chiếc áo đời đường đen tuyền ấy, và đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn về phía sức mạnh ấy lan đến. Không thể dự đoán trước điều gì cả, có rất nhiều biến cố bất ngờ, số mệnh của hai người đó cũng là thứ rất khó điều tra dò xét. Minh chủ cười ha ha nói. Các chủ à, ông là người giỏi tính số đoán mệnh, biết trước thiên cơ nhất trong số chúng ta. Những thay đổi khôn lường trên thế gian này đều nằm bên trong dòng chính kinh bát quái của ông hết rồi còn gì. Sao thế, ông không thể tính toán nổi số mệnh của hai con rồng nhà họ Trần hả? Các chủ bái quân các cười cười nói. Minh chủ, đây là thiên cơ. Hai người đó không nằm trong 64 quẻ tượng để chúng ta bốc. Họ có số mệnh dành riêng cho mình. Cả số mệnh của cậu Trần Bình đó cũng không nằm trong những quẻ tượng này. Dù phải đứng dưới sức mạnh to lớn của song long thì quẻ tiềm long của cậu ta vẫn sáng rực rỡ. Nếu tôi đoán không sai thì cậu ta mới là người được chọn cuối cùng trong kế hoạch đó. Minh chủ liên minh vuốt cằm cười nói. Có phải hay không thì chúng ta qua đó xem là được ấy mà. Nếu ngày hôm nay người thắng là Trần Khắc Sinh thì quẻ tiềm long đó của ông được phá rồi. Các chủ bái quần các cười nói. Tôi nghĩ minh chủ nên chờ thêm một lát nữa. Các vương đã tụ tập trên đảo Thiên Tâm này rồi. Đó không phải là chuyện chúng ta có thể thoải mái nhúng tay vào. Nghe vậy, minh chủ doanh quay đầu lại, ánh mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu tình hình trên đảo Thiên Tâm cách đó hàng trăm hải lý vậy. Một lúc lâu sau, ông ta mới hỏi. Lão Phu, có một chuyện không hiểu. Không biết các chủ lâm có thể trả lời không? Các chủ lâm quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia sắc bén, cười nói. Minh chủ doanh cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời. Minh chủ doanh gật đầu, sau đó hỏi. Liên quan đến việc định tội nhà họ Lạc, ai là người đã xuyên tạc kế hoạch mục tiêu năm đó? Các chủ lâm nghe xong, sắc mặt lạnh đi, vừa nói vừa quay đầu lại, nhìn về phía trước, thở hắt ra một hơi dài, nói. Trong lòng ông đã biết rõ, tại sao phải hỏi tôi? Minh chủ doanh nghe xong, nhìn góc nghiêng của các chủ lâm, sau đó cười ha ha hai tiếng, nói. Các chủ lâm không dám trả lời à? Các chủ lâm im lặng một lúc, sau đó nói. Chuyện của nhà họ Lạc năm đó, tôi tự có dụng ý. Lạc Hạo Anh không nghe theo thiên mệnh. Trước khi gặp chuyện, anh ta đã cầm bí mật của nhà họ Lạc đến tìm tôi, nhờ tôi giải một quẻ. Quẻ tượng đó cho đến tận hôm nay tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng. Quẻ gì? Minh chủ Doanh hỏi. Quẻ tứ hung. Các chủ lâm thở ra một hơi rồi nói tiếp. Quẻ thứ ba trong chu dịch, quẻ thủy lôi chuân. Quẻ thứ 29, quẻ khảm vi thủy. Quẻ thứ 39, quẻ thủy sơn kiền. Và quẻ thứ 47, quẻ trạch thủy khốn. Lúc đó, Lạc Hạo Anh đưa quẻ tứ hung đến gặp tôi để giải quẻ. Ông có biết kết quả của việc giải quẻ tứ hung này là gì không? Minh chủ Doanh lắc đầu, ánh mắt ngưng trọng. Ông đã từng tiếp xúc với chu dịch nhưng không thông thạo. Người có đủ bốn hung quẻ cùng một lúc chắc chắn phải đối mặt với thảm họa đẫm máu, không hề có một tia hy vọng sống sót. Các chủ lâm tiến về phía trước hai bước, nói: Bốn quẻ hung của Lạc Hạo Anh dựa vào quẻ tượng đã giải thích được vấn đề. Nội bộ nhà họ Lạc có thay đổi, nhất mạch của Lạc Hạo Anh chắc chắn phải chết. Là bốn quẻ tuyệt thiên, tuyệt địa, tuyệt hậu, chỉ có một cách để giải quẻ này. Minh chủ Doanh nghe xong lời này liền cảm nhận được điều gì đó, nói: Ý của ông là vì muốn giữ lại nhất mạch cho Lạc Hạo Anh, ông ta đã chọn mạch này chết. Các chủ lâm cười khổ một tiếng, nhìn lên trời, nói: Đúng vậy, bốn hung quẻ tuyệt thế, chỉ có cách giải quyết này. Đứa con của Giang Uyển cũng là được Lạc Hạo Anh dùng tính mạng của toàn tộc người nhất mạch đó đổi lại. Bởi vì số mệnh của đứa trẻ đó là mệnh phụ quân, cũng là mệnh đế vương. Không có bà ấy, sao mệnh của quân vương cũng sẽ không ổn. Im lặng, Minh chủ Doanh ngẩng đầu nhìn về phía biển cả, thật lâu sau mới cười nói: Quả nhiên là tính toán tốt, người bên nhất mạch đó nhà họ Lạc, e rằng cho đến tận bây giờ cũng không biết người mà bọn họ muốn mang về nghiên cứu trong mệnh có mệnh đế vương. Các chủ lâm, sao mệnh quân vương mà ông vừa nhắc tới là chỉ ông ta sao? Minh chủ Doanh hỏi lại lần nữa. Các chủ lâm trả lời: Đúng vậy. Ha ha ha, cười lớn một tiếng, Minh chủ Doanh giống như đã hiểu ra điều gì, nói: Tôi cuối cùng cũng hiểu được tại sao Trần Thiên Tu lại không ngần ngại tự mình làm hại Long Tâm, lại còn lập kế hoạch tạo thần tiếp diễn đến thế hệ sau của mình. Xem ra ông đã biết điều trước điều gì đó rồi. Các chủ lâm cười nói: Trần Thiên Tu, từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấu được người này. Ông tôi cộng lại có lẽ cũng chưa thể bằng một nửa ông ấy. Các chủ Doanh hừ lạnh một tiếng, nói: Các chủ lâm đánh giá quá cao ông ấy rồi. Long Tâm ông ấy bị tổn hại, thực lực sẽ không như trước được nữa. Chỉ cần một Trần Khắc Sinh là đủ với ông ấy rồi. Ánh mắt trở lại về phía đảo Thiên Tâm. Vào lúc này, trong trang viên của nhà họ Trần, mưa to gió bão, sấm sét đầy trời. Trong tòa nhà màu đỏ ở khu 12, Lâm Tạ đứng ở cửa sổ, đôi mắt sáng nhìn vào trung tâm đảo Thiên Tâm. Tòa lâu đài trắng cao cao đó giống như mắt bão rồng lớn nuốt trọn mây vậy. Ở đó sấm sét đánh xuống, dường như có hai con rồng vàng đang bay quanh những đám mây trên bầu trời một cách mãnh liệt. Gió và mây cuồn cuộn giống như cảnh ngày tận thế. Lâm Tạ nói: Người đâu? Vương Tùng lập tức đi tới, khom người hỏi: Thưa chủ khu, gửi món quà tôi đã chuẩn bị đi đi. Lâm Tạ nói: Vâng. Vương Tùng đáp lời, sau đó quay người trực tiếp rời khỏi khu 12. Lâm Tạ quay người lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nở nụ cười. Hy vọng em sẽ thích món quà đến từ người anh em kết nghĩa này. Một chiến đội có 12 kỵ sĩ đen bí ẩn lái 3 chiến xe thần bí màu đen đi thẳng đến trang viên của nhà họ Trần. Chỉ trong hơn 10 phút, Vương Tùng dẫn theo người đã đến cổng chính của trang viên nhà họ Trần. Lúc này, trong trang viên nhà họ Trần đã được thiết quân luật ở mức cao nhất. Vương Tùng xuống xe, lấy ra lệnh bài của chủ khu khu 12, đưa cho hộ vệ ở cửa xem, lớn tiếng nói: Đây là quà của Lâm chủ khu tặng cho cậu cả Trần Bình, mong các người nhanh chóng gửi đến ngài, không thể chậm trễ. Hộ vệ canh cửa nhìn chiếc huyền thiết màu vàng đen đằng sau Vương Tùng, một cái hộp vuông, trên đó có khắc hình rồng vượng, còn được khóa bằng khóa sắt. Nhìn bên ngoài trông hung ác vô cùng. Hộp sắt bí ẩn này dường như đang nhốt một con thú hoang vậy. Sau khi mấy tên thị vệ nhìn qua, bốn người vội vàng đến khiêng chiếc hộp sắt màu vàng đen to lớn đó đi thẳng vào phòng thờ tổ tiên. Mười mấy phút sau, bốn tên hộ vệ khiêng hộp sắt đó đã đứng trước cửa phòng thờ tổ tiên. Lúc này, ở cửa phòng thờ tổ tiên, toàn bộ là hộ vệ của Trần Thiên Tô canh gác nghiêm ngặt xung quanh. Đây là quà Lâm chủ khu, khu 12 tặng cho cậu cả. Tên hộ vệ hô lớn, một trong những tên chiến sĩ liếc nhìn chiếc lồng sắt màu vàng đen huyền bí, rồi sau đó quay người, đi vào gần phòng thờ tổ tiên. Lúc này, trong phòng thờ tổ tiên, Trần Thiên Tu và Trần Khắc Sinh, hai người đứng đối diện nhau. Quanh thân bọn họ như đang nổi gió bão, nhưng hai người họ đều rất kiềm chế. Những chiến sĩ hắc kim sắc vì đó rất nhanh liền đi vào, quỳ một chân trên đất, hô. Thủ lĩnh, có quà của Lâm Chủ Khu, khu 12, gửi cho cậu cả ở bên ngoài. Trần Thiên Tu liếc mắt nhìn về hướng Trần Bình, hỏi. Con đã từng qua lại với Lâm Tạ rồi. Trần Bình không phủ nhận, trả lời. Đúng vậy. Trần Thiên Tu nghĩ một lát, nói. Mang vào đây. Rất nhanh, bốn tên hộ sĩ hắc kim sắc phí liền khiêng chiếc lồng sắt bí ẩn nặng nề đó vào trong. Bùm, chiếc lồng sắt đó đặt xuống đất, phát ra một tiếng động nặng nề. Trần Thiên Tu nhìn lướt qua, sau đó nói. Mở ra. Leng keng, xích sắt được mở ra. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp lớn mạnh, đầy khí hùng hãn tỏa ra từ hộp sắt. Toàn bộ hộp sắt bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, phát ra tiếng vang leng keng. Trần Thiên Tu giơ tay, cách không ấn một cái. Chiếc hộp sắt mới yên tĩnh lại. Sau đó, hộp sắt được mở ra. Bên trong là một khối đá đen tuyền giống như một trái tim với những tia sáng đỏ đen nhấp nháy. Long tâm! Trần Khắc Sinh hét lên một tiếng, ngay lập tức ra tay, cầm lấy long tâm trong hộp ra bằng một tay. Người dám! Trần Thiên Tu quát lớn, một chưởng đánh ra, mang theo tất cả sức mạnh sấm sét. Trực tiếp, mang theo tất cả sức lực sấm sét đánh vào ngực và bụng Trần Khắc Sinh. Một chưởng này của Trần Thiên Tu ẩn chứa lực rất lớn, trực tiếp lật tung cả người Trần Khắc Sinh. Bùm! Trần Khắc Sinh bay thẳng ngược ra, đập mạnh vào tường của phòng thờ tổ tiên. Ngay lập tức, cả bức tường dần rạn nứt, giống như cái mai rùa, sau đó vỡ ra thành nhiều mảnh. Nhưng ngay sau đó, một tia sáng vàng chợt lóe lên từ trong khóe mắt Trần Khắc Sinh. Cả người ông ta bỗng biến mất khỏi bức tường, giống như tàn ảnh màu vàng. Trong chốc lát, lấn thân đến chiếc hộp lồng sắt kia, vươn tay ra, trông như móng rồng, lấy viên đá đen đang tỏa ra khí uy áp kinh hoàng từ trong lồng sắt kia ra. Long tâm, bề mặt của viên đá được bao phủ bởi một lớp đường vân tinh tế, giống như mạch máu của trái tim, có ánh sáng đen đỏ không ngừng lưu chuyển bên trong viên đá. Mỗi lần tia sáng đen đỏ nhấp nháy, viên đá sẽ tỏa ra uy áp vô cùng, khiến người ta muốn cúng bái. Trần Thiên Tu nhìn thấy Trần Khắc Sinh xông tới, nhấc cây trượng trong tay lên, giống như một cây trường thương hắc kim va vào với một trường của Trần Khắc Sinh. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ điểm va chạm giữa lòng bàn tay và cây trượng tản ra ngoài. Một luồng bão sức mạnh màu vàng từ phòng thờ tổ tiên trong chốc lát lan ra toàn bộ đảo Thiên Tâm. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được trong lâu đài màu trắng ở nơi cao nhất của trang viên nhà họ Trần, một vầng sáng năng lượng màu vàng kim nhanh chóng phóng ra to rồi bao phủ toàn đảo. Luồng năng lượng này đi tới đâu đều mang theo một luồng khí đủ để lật tung mọi thứ. Trong phòng thờ tổ tiên, Trần Thiên Tu tay cầm trượng cùng với trượng từ lòng bàn tay của Trần Khắc Sinh, hai người cứ giữ nguyên tư thế này. Năng lượng đáng sợ của cả hai bên không ngừng tăng lên. Toàn bộ phòng thờ tổ tiên đều bị bao phủ vòng chắn sáng vàng kim. Anh cũng không dùng tới viên long tâm thứ ba này. Tại sao không giao cho em? Em có thể dẫn dắt nhà họ Trần đi tới vinh quang mới. Tóc Trần Khắc Sinh dựng ngược, toàn thân tàn phá với lực đặc biệt từ phía sau cánh cửa. Trần Thiên Tu chau mày, ông liếc nhìn long tâm trong hộp sắt đang không ngừng hấp thu năng lượng của ông và Trần Khắc Sinh phát ra, nói. Đó là hắc long tâm, cái này mà cậu cũng muốn lấy, cậu điên rồi. Ha ha ha, Trần Khắc Sinh cười lớn, nói. Anh à, hắc long tâm thì sao? Đều là long tâm, chỉ cần nó có thể giúp ta đột phá, thì ta có thể mở cánh cửa kia, đi đến thế giới bên kia. Đến lúc đó, Trần Khắc Sinh ta chính là vinh quang của nhà họ Trần, ta chính thức là vương của thiên hạ này. Hàng vạn người triều bái rầm rộ sẽ nhanh chóng được thực hiện trong tay ta. Vinh quang, phong thái biết bao, tại sao anh không muốn tác thành cho em? Trần Thiên Tu cho mày, nói. Cậu căn bản không biết được thế giới đằng sau nơi cực lạc kia là gì. Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ha ha ha, Trần Khắc Sinh cười nhạt, nói. Viên hắc long tâm này, năm ấy do chính anh mang từ nơi đó ra đấy. Tại sao bây giờ anh lại đề phòng nó như vậy? Hôm nay viên hắc long tâm này là của em. Dứt lời, lực của Trần Khắc Sinh đột nhiên tăng lên. Bùm, ông ta đánh ra thêm một chưởng từ tay kia, đẩy lùi Trần Thiên Tu ra sau nửa bước. Sau đó ông ta trực tiếp cầm lấy Hắc Long Tâm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh dữ tợn. Hắc Long Tâm là của Trần Khắc Sinh ta. Thậm chí Trần Khắc Sinh cũng đã tưởng tượng ra cảnh tượng sau khi lấy được viên Hắc Long Tâm, ông ta tiến bộ nhanh như nào, sức mạnh tăng vọt, thống nhất nhà họ Trần đạt tới đỉnh cao mà Trần Thiên Tu không thể đạt tới. Nhưng mà lóe lên, một tia sáng màu bạc lóe lên, thanh kiếm Thanh Long từ trên trời giáng xuống, mang theo một luồng năng lượng khủng khiếp có thể hủy diệt thiên hạ, trực tiếp chém thẳng vào tay Trần Khắc Sinh. Đáng ghét, Trần Khắc Sinh nhớn mày nhìn trường kiếm Thanh Long trên bầu trời, khóe mắt lóe lên một tia dữ tợn. Ông ta đột nhiên thu tay lại, cả người lùi lại. Phù, trường kiếm Thanh Long đứng thẳng trên không, ngay bên trên viên Hắc Long Tâm. Quanh thân phát ra những luồng năng lượng màu xanh, còn có tiếng rồng gầm vang lên. Hoàng Phủ Tể, đây là phòng thờ tổ tiên của nhà họ Trần. Ông dám xâm phạm phòng thờ tổ tiên của nhà họ Trần ta, tội không thể tha thứ. Trần Khắc Sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hai tay chắp ra sau lưng, một người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào Thanh Long đi giữa không trung, từ từ bước xuống mặt đất. Mỗi bước đi xuống của ông ta dường như có sự rung động gợn nước ở dưới bàn chân, lợi dụng quy tắc thời không. Hoàng Phủ Tể bước xuống mặt đất, hai tay chắp sau lưng, ngón tay khẽ nhúc nhích, ánh sáng màu xanh lóe lên từ trường kiếm Thanh Long đó, dường như đang trấn áp viên Hắc Long Tâm như đang muốn nổ ra kia. Từ đầu đến cuối, chủ tể Hoàng Phủ không hề nhìn đến Trần Khắc Sinh, ánh mắt khó hiểu luôn hướng về viên Hắc Long Tâm trong hộp sắt kia. Sau đó, ông ta nhìn sang Trần Bình đã đứng như chết lặng từ nãy, lẩm bẩm tự nói. Đây là người kế nhiệm của bà ấy sao? Quả nhiên là người phụ nữ tài hoa bậc nhất lại có thể dự toán được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Dứt lời, ông ta quay sang nhìn Trần Thiên Tu, khẽ gật đầu nói. Trần gia chủ, viên Hắc Long Tâm này, Thanh Long Các sẽ đem đi trấn áp. Trần Thiên Tu nhớn mày, bước lên một bước, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, nhanh chóng đạt tới trạng thái đỉnh cao, mái tóc bạc trắng đang bay phấp phới và cây trượng trong tay ông cũng đang phát ra những vầng sáng hắc kim. Hoàng Phủ Tể, ông không thể đem viên Hắc Long Tâm đi, tôi muốn đích thân luyện hóa. Trần Thiên Tu lạnh giọng nói. Hoàng Phủ Tể cười, chỉ vào Trần Bình hỏi. Ông muốn dùng sinh mệnh còn lại của mình để luyện hóa Hắc Long Tâm, rồi sau đó đưa vào trong cơ thể con trai ông ư? Trần Thiên Tu đưa mắt nhìn Trần Bình, rồi sau đó nói. Tôi tự có mưu tính của tôi. Nếu ông vẫn cố chấp mang nó đi, thì giữa tôi và ông không tránh được sẽ xảy ra một trận chiến. Ha ha ha. Hoàng Phủ Tể ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó khí thế trên người ông ta cũng đột nhiên tăng lên, còn có thể nghe thấy tiếng sấm nổ vang trời. Thấy thế, Hàn Phong vẫn luôn đứng ở một bên nhíu mày nói. Thì ra ông đã sớm đạt được tới bước này, nhưng vẫn luôn dùng phương pháp đặc thù để phong ấn thực lực của bản thân. Hoàng Phủ Tể mỉm cười, ngón tay sau lưng khẽ gảy nhẹ, từ bên trong thanh trường kiếm Thanh Long bên trên Hắc Long Tâm bỗng chuyển hóa ra một thanh trường kiếm Thanh Long khác. Sau đó, Trần Thiên Tu và Hoàng Phủ Tể bỗng biến mất khỏi không trung. Trong chốc lát, trong đám mây đen phía trên phòng thờ tổ tiên, sấm sét bắt đầu khởi động. Kim Long, Thanh Long gầm thét vang trời. Cảnh tượng kinh thiên động địa này giống như cảnh ngày tận thế, khiến cho người trên toàn đảo Thiên Tâm đều sững sờ. Tất cả mọi người đều cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh không ngừng. Trong lúc mọi người quay chụp, từng đội vệ sĩ dòng chính nhà họ Trần từ bốn phương tám hướng đều tiến về trang viên nhà họ Trần. Người dẫn đầu chính là Chu Khánh. Cùng lúc đó, trong trang viên nhà họ Trần, từng chiến sĩ Vương Kỳ cùng với Trần Thiên Trúc dẫn theo tứ phương hổ kỵ đang đối mặt với Thạch Thái An ở ngoài cổng. Tên cáo giả Thạch Thái An này ngay từ đầu đã không xông vào trang viên nhà họ Trần mà tập trung lực lượng ở ngoài, xưng là Cần Vương. Trần Thiên Trúc đứng đối diện với ông ta, sắc mặt ô ám, tức giận nói. Thạch Thái An, dẫn người của ông cút về khu 12 đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.